Đan võ thần tôn, chương 283, đột phá, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, thứ nhất, đại kim cương thần quyền, nhưng này đại kim cương thần quyền, chỉ có thể đối phó thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu phía dưới chi kẻ địch, quả quyết không thể nào là Tư Không Húc Nhật chi đối thủ. Thứ hai, Long Tượng Chiến Thể Quyết thần công, nhưng Long Tượng Chiến Thể Quyết đã luyện tới tầng thứ ba, đạt đến cực điểm, mong muốn lại có đột phá cũng khó khăn. Thứ ba, thì là Thanh Đế Trường Sinh thần cương. Đệ tứ thì là Thanh Đế Vấn Trường Sinh, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương cùng Thanh Đế Vấn Trường Sinh trưởng thành tính, đều vô cùng mạnh mẽ, nhất là Thanh Đế Vấn Trường Sinh. Ta trước đó, chỉ lĩnh ngộ một phần ngàn uy lực nếu là có thể lĩnh ngộ một phần. Trăm uy lực tăng lên gấp 10 lần ít nhất. Chỉ sợ liền có thể đối phó thần cương cảnh đệ bát trọng lâu nặng Tư Không Húc Nhật. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt đã một mảnh thư thái. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương cùng Thanh Đế Vấn Trường Sinh đều quyết định bởi tại cảnh giới của ta. Cảnh giới càng cao, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương càng nhiều, Thanh Đế Vấn Trường Sinh lĩnh ngộ khả năng cũng là càng mạnh. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà liền đã hiểu rõ, mình bây giờ nên làm cái gì? Không ngừng tăng lên điên cuồng, tăng lên cảnh giới của mình, gia tăng mở ra thần khiếu số lượng. Sớm ngày lĩnh ngộ Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà lại cũng không hề chậm trễ chút nào. Lập tức quay người trở lại nội thất, đem mình tại nộ đào thành lấy được những cái kia, hạ phẩm linh thạch toàn bộ đều đem ra, trong nháy mắt trước mắt vầng sáng lấp lánh, tại ánh đèn chiếu dọi đến, mấy vạn khối linh thạch lập lòe làm người mê say ánh sáng. Dòng dã 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây cũng là Diệp Tinh Hà tại nộ đào thành tất cả thu hoạch. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần. Sau một khắc Thanh Đế Trường Sinh sách cổ ầm ầm phát động. Hai tay xoay chậm chậm, lập tức to lớn vòng xoáy màu xanh xuất hiện. Mạnh mẽ hấp lực ầm ầm tới, những cái kia hạ phẩm linh thạch giống như một đạo trường long, bị đều hút vào đến vòng xoáy khổng lồ bên trong. Ầm ầm nghiền nát hóa thành vô cùng cuồn cuộn khổng lồ linh khí. Theo Diệp Tinh Hà thủ thiếu dương tâm kinh, điên cuồng dâng trào mà ra. Quanh một tiếng, liền trực tiếp mở ra thủ thiếu dương tâm kinh cái thứ hai thần. Khiếu, ở bên trong, ngưng tụ cuồng bạo cường hãn chân nguyên. Lúc này, trên mặt bàn hạ phẩm linh thạch số lượng đã thiếu 1.000. Sau đó, hạ phẩm linh thạch số lượng tiếp tục tiêu hao. Cuồng bạo lực lượng lại một lần nữa mở ra cái thứ ba thần khiếu. Sau đó là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cuồng bạo vô cùng, đồng thời, lại thuần túy nhất bản nguyên lực lượng từ cái này bị nghiền nát hạ phẩm linh thạch bên trong, lưu chuyển mà ra. Trùng trùng điệp điệp, như là khô cạn đường sông bên trong, xuất hiện vừa đến hồng lưu trùng kích ra cái này đến cái khác thần khiếu. Thời gian không biết qua bao lâu, cuối cùng, ngày thứ hai ánh bình minh vừa ló dạng, sắc trời sáng sủa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt, một tiếng gầm nhẹ, hai tay chấn động, lập tức toàn thân trên dưới, đồng thời, lại có 90 thần khiếu, sáng lên màu xanh bóng mờ, sáng chói vô cùng, toàn thân khớp xương, một hồi nổ vang, cảm giác vô cùng cường đại lực lượng ở trong cơ thể mình dâng trào. Không nói ra được dễ chịu. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó hóa thành cao giọng thét dài. Một đêm thời gian ta liên phá 30 thần khiếu, đã đem thủ thiếu dương tâm kinh thối luyện đến cực hạn. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà hiện tại đã là luyện đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong chi cảnh. Một đêm thời gian, theo thần cương cảnh tầng thứ hai lâu tiến vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Như nói ra chỉ sợ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Đổi lại người khác mở ra 5-6 cái thần khiếu chỉ sợ đều muốn thời gian mấy năm. Nào giống Diệp Tinh Hà dạng này, một đêm liên phá 30 thần, khiếu tốc độ quá kinh khủng, này, liền là cửu dương Thanh Đế Trường Sinh thần cương điểm mạnh. Bất quá, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua chợt cười khổ một tiếng. Lúc này, trên mặt bàn cái kia trưng bày 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch đã hoàn toàn biến mất. Dòng dã 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, phóng nhãn Thương Ngô quận thành. Chỉ sợ những đại gia tộc kia bên trong, đều không có bao nhiêu có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như thế. Mà Diệp Tinh Hà trong vòng một đêm, liền đem nó toàn bộ luyện hóa thành thực lực của chính mình. Loại tu luyện này phương thức có thể nói là vô cùng xa xỉ. Ngang cấp bên trong không ai có thể làm đến, nhưng trả giá to lớn như vậy đại giới thu hoạch cũng là không ít. Vẻn vẹn một đêm thời gian, Diệp Tinh Hà liền ngay cả phá 30 thần khiếu. Hiện tại, đã là đạt đến thần cương cảnh đệ tam. Trọng lâu đỉnh phong, khoảng cách bước vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu chỉ có cách xa một bước. Diệp Tinh Hà cảm giác mình thủ thiếu dương tâm kinh, lúc này đã dồi dào tới cực điểm. vô cùng lực lượng cuồng bạo ở trong đó phun trào. Tất cả thần khiếu đều đã bị nhét tràn đầy, cuồn cuộn mà khổng lồ thần cương tại mỗi một cái thần khiếu bên trong phun trào. Nhưng lại không cách nào đột phá cuối cùng gông cùm xiềng xích vô phương tiến vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Vô phương mở ra đầu thứ tư kinh mạch, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ta biết đây là vì cái gì. Người bình thường, mong muốn triệt để đả thông thứ ba đường kinh mạch dù cho bên trong chỉ có 4-5 cái thần khiếu cũng cần mấy tháng, thậm chí thời gian một năm. Nếu là giống như ta vậy, một đường kinh mạch 30 thần khiếu, mong muốn triệt để lấp đầy ít nhất cũng cần mấy năm thậm chí vài chục năm. Mà ta trong vòng một đêm thì liền làm đến liên phá 30 thần khiếu, tốc độ quá nhanh, tiến triển quá nhanh. Bởi vậy căn cơ có chút không ổn định, mong muốn đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cần tôi luyện củng cố căn cơ. Cùng với một cơ hội, Diệp Tinh Hà chậm rãi, phun ra một ngụm chọc khí, để cho mình trở nên vô cùng bình tĩnh trở lại. Việc này lấy gấp không được, nhất định phải kiên nhẫn tìm kiếm cái kia một cơ hội. Thời cơ ngay tại, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đẩy ra lầu các chi môn, dương mắt nhìn về phía nơi xa. Thời cơ là ở chỗ này, hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua thương khung, rơi xuống Tắc Hạ Học Cung cung đằng sau. Tắc Hạ Học Cung, đằng sau chính là giả dích dãy núi cao lớn hùng tuấn. Một, mực rời đi Thương Ngô quận thành phạm vi tiến vào một đầu sơn mạch to lớn, ngang qua toàn bộ đại sở vương triều. Tên là Tử Lam dãy núi, bên trong có vô tận hung hiểm, vô tận yêu thú, vô số bí mật. Chính là Thương Ngô chín quận, hung hiểm nhất khu vực một trong. Ta muốn đi nơi đó lịch luyện, chém giết yêu thú tại tử sinh ở giữa tìm kiếm thời cơ đột phá cùng với lĩnh ngộ thanh đế vấn trường sinh thời cơ. Tiếng bước chân truyền đến, Diệp Tinh Hà quay người. Ách Thúc cùng Diệp Đông đi nhanh tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng bối rối. Thấy Diệp Tinh Hà, lập tức hốc mắt đỏ lên run giọng nói, thiếu gia, tiểu thư nàng. Thiếu gia, là lão nô hai người hộ vệ bất lực làm hại tiểu thư bị gian nhân bắt đi. Hai người bọn họ đem Diệp Linh Khê nuôi dưỡng lớn lên, tình cảm cực sâu. Diệp Tinh Hà trong lòng đau xót, nhẹ nhàng vỗ bọn hắn bả vai, nhẹ nói ra, việc này không trách các ngươi. Hai người này, hiện tại cũng bị Diệp Tinh Hà phái đi Thiên Ưng trong phái làm việc. Đêm qua, đều không tại trang viên bên trong, Diệp Tinh Hà thấp giọng hướng Ách Thúc Diệp Đông phân phó vài câu. Cách chương,